Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 85, thôn trưởng Lưu Đà Hàn vừa nhìn thấy liền lập tức ngất xỉu. Ông đã sống ở cái thôn ôn ôn này mấy chục năm, tuy rằng từng nghe có người nhắc đến trong núi có bầy sói, thế nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Trước khi anh ấy đã từng đến Trình Thiên Đàm một vài lần, cũng chưa từng gặp bầy sói hoang nào nhiều như thế này, hôm nay không biết rốt cuộc là làm sao. Thật kỳ lạ, Tô Tuệ Anh và Tô Tuệ Kỳ mặt sớm đã cắt không ra một giọt máu. Bốn người bảo vệ liền cầm cây súng trường đeo bên lưng quần kết hợp lại với nhau. Những chàng trai của thôn ôn ôn cũng đang đứng trước sự đe dọa của kẻ thù. Hắc Tiêu Ân thầm đi đến bên cạnh Tô Tuệ Kỳ, cho dù cô ấy đối với anh ta không hề có một chút cảm tình, anh cũng muốn được bảo vệ cô. Tất cả mọi người đều đang rất lo lắng và sẵn sàng chiến đấu, chỉ đợi Triệu Dân Thường hạ lệnh, bọn họ sẽ cùng bầy sói chiến đấu một trận sống còn, mọi người đều đã gươm súng sẵn sàng, tình hình hết sức căng thẳng. Nhưng không ai chú ý đến, phía trên một cái cây lớn ở phía sau bầy sói, ẩn nó một đôi mắt u ám, đôi mắt đầy nham hiểm và cay độc, đương nhiên đôi mắt này không phải của sói, mà là mắt của con người. Cả nhà tải app truyện Hola đọc tiếp nhiều nhé. Người này chính là Tam Mận từ Triệu Dân Thường đi đến chỗ Lưu Từ Nhi, phá tan giấc mộng đẹp của anh ta trong nhiều năm nay. Sự hận thù của Tam Mận từ đối với Triệu Dân Thường đã đi sâu vào máu, hận đến xương tủy, chỉ hận không được xả thịt lột da uống máu của Triệu Dân Thường. Sự hận thù mãnh liệt đó lan đến cả Tô Tuệ Anh, Tô Tuệ Kỳ, Hàn Phiêu và bốn người bảo vệ đến từ thành phố giống như Triệu Dân Thường. Đúng vậy, Tam Mận Từ không những muốn Triệu Dân Thường phải chết, lần này tất cả những người đến từ thành phố, anh ta muốn bọn họ đều phải chết, chết không toàn thây. Vì vậy, đêm hôm qua sau khi rời khỏi ngôi làng búp bê, suốt đêm anh ta không về, chỉ vào sâu trong núi tìm kiếm hang sói. Anh ta có cách để dụ bầy sói ra ngoài, sau đó để chúng tụ lại một chỗ, cuối cùng điều khiển chúng đi về hướng và nơi mà anh muốn. Chính là lúc này, giết, nhìn vào hàng trăm con sói dữ tợn trước mắt, Triệu Dân Thường cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái của mình, nhìn chăm chú, và hạ lệnh xuống. Ầm ầm ầm, vù vù vù, đột nhiên tiếng súng và cơn mưa mũi tên hướng lên trên đầu của hàng trăm con sói. Thật không may, sự chênh lệch về số lượng giữa hai bên quá lớn, về phía Triệu Dân Thường tuy rằng có súng và mũi tên nhưng lại không đến 20 người tham gia vào trận chiến. Lúc đó không thể nào đấu lại với nhiều sói dữ như vậy, thêm nữa bầy sói chạy rất nhanh, tuy rằng đã chết một số, nhưng chỉ trong chớp mắt bầy sói đã đứng hết trước mặt mọi người. Chạy nhanh, Hắc Tiêu gào thét lên, chạy đến nhấc vai của Tô Tuệ Kỳ lên, chạy về phía bên trái để thoát khỏi sự bao vây giống như đêm hôm qua, chạy trốn đến nơi không có bầy sói hung dữ đó. Lúc này chỉ có chạy, bầy sói quá đông, nếu không chạy thoát chỉ có một con đường chết. Ngay bây giờ, mọi người giúp đỡ nhau thoát thân, bốn người vệ sĩ bảo vệ Triệu Dân Thường, những người khỏe mạnh trong thôn thì bảo vệ trưởng thôn Lưu Đà Hàn, Hàn Phiêu cõng Tô Tuệ Anh, họ dồn dập chạy bốn xung quanh để tìm đường thoát. Cách chương.